Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách giảng viên. Sách giảng viên, chương 1, câu 1 đến câu 18. Đây là lời ông Cô-he-lét, làm vua ngự tại Jerusalem. Ông là con vua David. Ông Cô-he-lét nói: Phù vân quả là phù vân, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới, rồi gió đi, gió trở qua trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu, thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ. Tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có rồi ra sẽ có, chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra. Dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ. Nếu có điều gì đáng cho người ta nói, coi đây cái mới đây này, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế. Các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ. Tôi là Cô-he-lét, tôi đã làm vua cai trị Israel ở Jerusalem. Tôi đã chú tâm tìm hiểu và dùng trí khôn ngoan mà khảo sát tất cả những gì xảy ra dưới bầu trời. Đó là công việc nhọc nhằn Thiên Chúa bắt con cái loài người phải để tâm thực hiện. Sau khi nhìn thấy mọi công việc thực hiện dưới ánh mặt trời, tôi nhận ra tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công giả tràng xe cát. Cái gì đã công, uốn làm sao nổi, cái gì đã thiếu, đếm thế nào ra. Tôi tự nhủ, này tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Jerusalem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi được nhiều điều khôn ngoan, tích lũy được bao nhiêu kiến thức. Tôi đã chú tâm phân biệt đâu là khôn ngoan tri thức, đâu là điên rồ khờ dại. Ngay cả việc này nữa, tôi nhận thấy đó cũng chỉ là công dã tràng. Càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn, càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau.